Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, góc truyện audio.com, editor, may, Kiều Ôn Noãn đến Golden Age lúc dừng xe thấy được xe của Thẩm Lương Niên. Cô ta biết chỗ ngồi quen thuộc của Thẩm Lương Niên, cho nên ngựa quen đường cũ chuẩn xác không có lầm tìm được Thẩm Lương Niên. Trước mặt người đàn ông đặt mấy chai rượu Tây, một thùng đá, bưng một ly rượu tự uống tự vui. Kiều Ôn Noãn chân thành tiêu sái tiến lên, buông túi sách trong túi mình xuống, ngồi ở Thẩm Lương Niên đối diện. Thẩm Lương Niên nâng mí mắt lên nhìn thoáng qua Kiều Ôn Noãn, không nói gì. Kiều Ôn Noãn cũng không để ý tự mình gọi phục vụ tới, muốn một ly, rót một ly rượu, bỏ thêm một ít đá, đưa tới trước mặt Thẩm Lương Niên, nói. Lương Niên, nhìn anh tựa hồ tâm tình không được tốt. Tối nay thế nào, không theo bồi Cảnh Hào Hào. Nhắc tới Cảnh Hào Hào, sắc mặt Thẩm Lương Niên trở nên khó coi thêm vài phần, anh cười khẽ một tiếng, bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Lúc 11 giờ rưỡi tối, Thẩm Lương Niên lấy di động của mình ra, phát hiện không có tin nhắn và điện thoại gì của Cảnh Hào Hào. Anh và Cảnh Hào Hào giận dỗi. Cô ta còn không liên lạc với anh ư? Lúc Kiều Ôn Noãn nói lời này, chính mình liền cảm thấy miệng ê ẩm. Anh lại một người đàn ông, sao lại không chủ động liên hệ với cô ấy một chút? Cần gì đoan chính như vậy? Chẳng may xảy ra chuyện gì, đến lúc đó khóc chính là anh. Chị An thành phố Giang Sơn tốt như vậy, cô có thể xảy ra chuyện gì chứ? Sẽ không có khả năng cố tình vào lúc anh và cô ước hẹn tốt ở cùng một chỗ với cô đêm nay, liền xảy ra chuyện gì chứ? Thẩm Lương Niên chợt cười, đáy lòng nghĩ, trên thế giới này, làm sao có nhiều trùng hợp chẳng may như vậy? Ở đáy lòng Cảnh Hào Hào thật ra, vẫn không muốn ở cùng một chỗ với anh đúng không? Những năm gần đây, anh cảm thấy anh vẫn làm rất tốt nhưng mà, vì sao cô lại không chịu yên tâm giao chính mình cho anh? Là không tín nhiệm anh sao? Nghĩ nghĩ tâm tình Thẩm Lương Niên trở nên càng xuống thấy đến đáy cốc đơn giản bưng ly rượu trên bàn lên, chúc một ly tiếp một ly. Lương Niên, anh uống ít một chút, Kiều Ôn Noãn có chút không đành lòng vươn tay ngăn cản. Thẩm Lương Niên đẩy cánh tay Kiều Ôn Noãn ra, nói. Cô ấy trốn tránh tôi như vậy chính là không tín nhiệm tôi, đúng không? Lương Niên, anh uống nhiều rồi. Kiều Ôn Noãn gọi phục vụ tính tiền, sau đó nâng cánh tay Thẩm Lương Niên lên, mang anh đứng lên. Tôi đưa anh về nhà nghỉ ngơi. Về nhà, ha ha, Thẩm Lương Niên có chút mơ hồ không rõ nói. Cô ấy đáp ứng đêm nay theo tôi về nhà, nhưng lại lỡ hẹn tôi về nhà làm gì nữa. Kiều Ôn Noãn cố hết sức giúp đỡ Thẩm Lương Niên đến bãi đỗ xe. Thẩm Lương Niên uống say như chết, khẳng định không lái xe được. Kiều Ôn Noãn liền trực tiếp mở cửa xe của mình ra, nhét Thẩm Lương Niên vào. Thẩm Lương Niên tựa vào trên ghế xe, nhắm mắt lại, không nói gì. Kiều Ôn Noãn lái xe, xuyên qua kính chiếu hậu không ngừng nhìn Thẩm Lương Niên, lúc đi ngang qua khách sạn Tư Quý cô ta mấp máy môi, sau đó quay đầu xe một cái, chạy xe đến khách sạn Tư Quý. Kiều Ôn Noãn thuê một gian phòng, ở dưới sự trợ giúp của phục vụ, đưa Thẩm Lương Niên vào trong phòng khách sạn. Kiều Ôn Noãn đặt Thẩm Lương Niên ở trên giường, cô nhìn Thẩm Lương Niên say đến rối tinh rối mù cắn chặt răng, liền xoay người, đặt ở trên người anh, chủ động hôn lên môi của anh. Thẩm Lương Niên sừng sốt một khắc nâng tay lên đẩy Kiều Ôn Noãn ra. Tiểu Noãn, đừng nháo. Kiều Ôn Noãn, góc truyện audio.com, lại vươn tay ôm đầu của anh càng hôn sâu hơn. Cách chương.